Bà xã anh ở đây. Chương 144, 144, anh có bị làm sao đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, em sang đây đương nhiên để tìm anh. Lệ Tiêu Băng từ từ khóa cửa lại. Mỉm cười nhìn anh, cô ta chính là không đợi được nữa. Nếu còn chờ đợi thêm, cô ta sẽ mất đi người đàn ông. Này, em không đẹp sao? Em không quyến rũ sao? Lệ Tiểu Băng từng bước tiến gần đến chỗ Lăng Mặc. Cô ta vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác trên người vứt xuống đất. Chiếc váy ngủ mỏng manh có thể nhìn xuyên qua nhanh chóng hiện ra trước mặt. Lệ Tiêu Băng nở nụ cười quyến rũ. Đưa tay muốn ôm lấy cô anh. Mặc, anh có biết không? Em thật sự rất yêu anh. Không ai có thể yêu anh hơn em đâu. Vừa dứt lời, Lệ Tiêu Băng đã kiễng chân muốn hôn lên đôi môi mà cô ta thèm khát từ lâu. 10cm, 5cm, 3cm. Chỉ còn một chút nữa thôi. Cô ta sẽ đạt được mục đích của mình. Đàn ông đều không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của một người phụ nữ. Đặc biệt còn là người tự nguyện xê ởi sạch quần áo dâng lên trước miệng anh ta. A, Lăng Mặc, em đau. Tiếng la thất thanh vang lên. Lăng Mặc một tay nắm chặt lấy mặt cô ta. Ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Lệ Tiêu Băng vừa đau vừa sợ. Cô ta run rẩy muốn đẩy ra nhưng càng đẩy, lực tay của anh lại càng mạnh hơn. Đợi đến khi Thẩm Ninh về đến cửa phòng đã thấy Lệ Tiểu Băng bị cuốn như con nhộng đang run rẩy được người hầu khiêng đi. Tiểu Băng sao vậy? Sao lại thành ra như thế? Thẩm Ninh khó hiểu nhìn Lăng Mặc đang nhàn nhã ngồi trên ghế. Cô ta nửa đêm hóa trang thành con nhộng muốn cho em xem nhưng em không có ở đây nên cô ta kêu người khiêng về phòng rồi. Lăng Mặc hờ hững nói. Thật vậy sao? Thẩm Ninh hoang mang nhìn ra ngoài cửa. Sao cô không biết Lệ Tiêu Băng lại có sở thích kỳ quái như vậy chứ? Lăng Mặc đi đến ôm lấy eo cô. Biểu cảm vô cùng hờn dỗi. Bị Lệ Tiêu Băng kia đụng vào người. Hai anh lại phải đi tắm thêm một lần nữa. Em quan tâm cô ta mà không thèm quan tâm đến anh sao? Anh có bị làm sao đâu? Anh bị đau. Sao? Anh đau ở đâu? Ở đây. Lăng Mặc đặt tay cô lên ngực trái. Và ở đây nữa. Thẩm Ninh theo mắt anh nhìn xuống ngay. Mặt cô ngay lập tức đỏ lên. Lăng Mặc mỉm cười vui vẻ. Ôm lấy cô đờ e xuống giường. Tiếng thở gấp gáp rất nhanh liền vang lên. Thẩm Ninh nhìn người đàn ông trên thân thể mình. Cô đã chấp nhận anh rồi thì sẽ không bao giờ hối hận. Sáng hôm sau, Lệ Tiểu Băng xuống dưới nhà ăn sáng. Thấy trên cổ Thẩm Ninh có vết hôn. Cô ta liền cảm thấy tức giận. Nói về nhan sắc, cô ta cũng không hề thua kém Thẩm Ninh. Tại sao lại không thể quyến rũ nổi Lăng Mặc chứ? Cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Lăng Mặc đang nhìn mình. Lệ Tiêu Băng mới vội vàng rời mắt khỏi Thẩm Ninh. Nhã Khanh gọi điện đến. Nhắc nhở cô ta đừng quên mất kế hoạch. Kim Cầm Nhi bên kia đã không thể chờ được nữa. Lệ Tiểu Băng cười nhạt. Chỉ sợ không phải Kim Cầm Nhi không thể chờ mà là Nhã Khanh không thể chờ thì đúng hơn. Kéo dài thêm ngày nào. Thẩm Ninh sẽ có thêm thời gian để nhớ ra. Lăng Mặc đã tìm được bác sĩ đến chữa cho cô ta rồi. Cô hãy mau hành động đi. Tôi biết rồi, Lăng phu nhân, chúng ta đều là người trên cùng một chiếc thuyền. Sau này nhất định phải chiều cô con dâu này thêm đấy. Lê Tiểu Băng nhếch môi nói. Đợi cô thuyết phục được Lăng Mặc rồi hãy nói. Lệ Tiêu Băng nắm chặt điện thoại trong tay. Chỉ cần Thẩm Ninh biến mất, cô ta không tin không có được anh. Đừng tưởng cô ta không biết suy nghĩ trong lòng của Nhã Khanh kia. Bên ngoài tỏ vẻ thanh cao. Bên trong lại mơ mộng đến con trai của chồng. Lăng gia có nữ chủ nhân như Nhã Khanh. Đúng là xui xẻo mấy kiếp. Suy nghĩ một chút, cô ta lại gọi đến một số lạ khác. Người bên kia vừa nghe máy. Cô ta đã lập tức ra lệnh. Cả người lớn lẫn đứa bé đều phải giết. Tôi không muốn ba người đó sống sót trở về. Thẩm Ninh, đừng trách tôi độc ác. Có trách thì trách cô bỗng nhiên nhận lại ba mẹ. Cướp mất vị trí đại tiểu thư Lê gia của tôi. Trách cô lại là vợ của người đàn ông mà tôi yêu. Còn sinh ra đứa bé đáng ghét đó. Sau này tôi sẽ thay cô có được tất cả bọn họ. Tập đoàn Hoàng Đăng, tầng 48. Lăng Mặc đang xem lại hồ sơ về Kim Thị. Kim Thị cũng đã sắp phá sản. Nghe nói Kim Nghị đã bệnh tới không dây nối. Kim phu nhân muốn dùng cháu trai để moi tiền của Trần Tông, nhưng ông cũng là một lão cáo già. Chỉ mất chút tiền thuê luật sự liền có thể giành được quyền nuôi con trai. Lăng Mặc, bác sĩ cậu tìm đã đến rồi. Bây giờ có thể lập tức điều trị. Lâm Chiết đi vào báo cáo. Cách Trương.